Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, một trường nghiền ép. Thánh Tôn, Nguyên Sơ Thánh Địa Bác Sơn Thánh Tôn, cỗ này trăm ngàn trượng thánh thể, rõ ràng là Bác Sơn Thánh Tôn hiển hiện ra, người nào cũng không nghĩ tới, Lôi Thánh Tôn vừa tới Nguyên Sơ Thánh Địa, không nói lời nào. Liền trực tiếp hiển hóa thánh thể cho Nguyên Sơ Thánh Địa tới nhất kích. Nếu là tùy ý một trưởng này hạ xuống, coi như là Nguyên Sơ Thánh Địa trận pháp, chỉ sợ cũng căn bản ngăn không được. Nguyên Sơ Thánh Địa trong nháy mắt liền sẽ bị san thành bình địa. Lôi đạo, ngươi quá làm càn. Bác Sơn Thánh Tôn hít một hơi thật sâu, trong giọng nói còn mang theo phẫn nộ. Thế là Bác Sơn Thánh Tôn cũng động thủ, cái kia khổng lồ thánh thể bỗng nhiên đấm ra một quyền, hướng phía Lôi đạo bàn tay kia hung hăng đánh tới. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, hai vị đường đường Thánh Tôn ngay cả lời đều không có nói thế nào, trực tiếp liền tranh tài. Từ đầu đến cuối, Lôi đạo đều không có nói một câu. Liền liền biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc cho Bác Sơn Thánh Tôn này đấm ra một quyền, bàn tay của hắn vẫn như cũ rơi xuống, làm trưởng quyền tướng đụng. Lập tức, một cỗ kinh khủng dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Giờ khắc này, tựa hồ liền hư không đều bóp méo. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn âm quanh quẩn trong hư không. Cho dù là bán thánh, giờ phút này cũng nhịn không được điên cuồng lui lại. Bọn hắn đã lui rất xa, nhưng dù vậy, kinh khủng dư ba chỉ cần ảnh hưởng đến tại trên người của bọn hắn, cho dù là bán thánh cũng đỡ không nổi. Một chút xui xẻo võ giả, liền là bị dư ba ảnh hưởng đến, liền phản ứng đều không có, trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Lúc này, rất nhiều võ giả tựa hồ mới tỉnh ngộ, đây là hai tôn vô thượng thánh tôn tại chiến đấu. Vô thượng thánh tôn đại chiến, liền quan chiến tư cách đều vô cùng nghiêm khắc, không đến đạo thể cửu trọng nghĩ muốn quan chiến, vậy thì phải làm tốt bị dư ba ảnh hưởng đến ngã xuống chuẩn bị. Cho dù là đạo thể cửu trọng, thậm chí cả bán thánh, một cái không quan sát cũng có khả năng bị trọng thương thậm chí ngã xuống. Cái này là thánh tôn oai, vượt xa khỏi bình thường đạo thể ngũ trọng có khả năng tưởng tượng cực hạn, thậm chí vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Ban đầu thánh tôn sinh mệnh cấp độ liền cùng đạo thể võ giả không đồng dạng, vượt qua nhận biết cũng rất bình thường. Thánh tôn ở giữa chiến đấu đã không còn là võ học hoặc là chiến pháp có khả năng hình dung. Chân chính có thể quan chiến chỉ có trong hư không ba vị thánh tôn. Nhưng giờ phút này, ba vị này thánh tôn vẻ mặt lại vô cùng ngưng trọng, tựa hồ nhìn ra một điểm mánh khóe, thậm chí có một chút suy đoán. Chẳng qua là cái suy đoán này quá lớn mật, vẫn phải nhường Bác Sơn Thánh Tôn tự mình đi kiểm nghiệm một phen. Bác Sơn Thánh Tôn một quyền uy năng rất khủng bố, hắn trên thực tế đã rất tiếp cận cao đẳng thánh thể, bằng không mà nói cũng sẽ không có lớn như vậy dã tâm muốn triệt để hủy diệt Thiên Nguyên Thánh Địa. Lại cho hắn thời gian mấy chục năm, nói không chừng thật có thể đem thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, kế mà thành tựu thánh thể nhất trọng đỉnh phong mức độ. Cũng chính là bởi vì dạng này, Bác Sơn Thánh Tôn làm việc không kiêng nể gì cả, không có nhiều cố kỵ như vậy. Lúc trước Lôi đạo một người đến đây khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa, tại Bác Sơn Thánh Tôn trong mắt, Lôi đạo không quan trọng một cái bán thánh, kẻ như run dế cũng dám khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa. Bởi vậy, Bác Sơn Thánh Tôn tiện tay liền muốn bóp chết Lôi đạo. Chỉ tiếc, Bác Sơn Thánh Tôn thất bại, mà bây giờ càng là thu nhận một cái đại địch. Lôi đạo thành thánh, nhưng dù vậy, Bác Sơn Thánh Tôn cũng không có quá mức lo lắng.